Phong Tà Tà, tôi đây đổi người tán. Đường Tâm Duyệt, tùy cô. Dường như Phong Tà Tà đã ngộ ra điều gì, uây, dựa vào bài Weibo chị vừa đăng, có phải bởi vì dụ viên? Chàng có thể nấu một bàn cơm, giống như tiểu chủ nương của chị, cho nên chị mới quan tâm cô ấy như vậy. Nhìn bài Weibo vừa rồi của chị, là vì không được ăn cơm đúng không? Hay là tôi giúp chị tán dụ viên? Chàng về tay, sau đó chị lại có tiểu chủ nương biết nấu cơm rồi. Cách chương.